Mà Thế Đại trở về. Chương 547, Sơn Dã chiến dịch, Đại Hoạch thủ thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cùng dị chủng bày đại chiến chiến trường chính. Chiến dịch sau khi kết thúc, mọi người đã bắt đầu kiểm kê thương vong. Thu thập chiến trường, cấp cứu cũng tại một khắc không ngừng. Sở Hàm ngồi tại chiến trường trung ương nhất trên mặt đất. Trong tay hắn còn nắm cái kia thanh linh xảo súng lục. Họng súng đã sớm trở nên rét lạnh, nhưng là tay hắn lại một mực đang run nhè nhẹ. Lý Xuyên thi thể ngay tại bên cạnh hắn, nằm tại tràn đầy máu tươi dơ bẩn mặt đất. Hai người một nằm ngồi xuống, yên tĩnh im ắng, không có người quấy rầy Sở Hàm. Tất cả mọi người tự động để lại cho hắn một cái cực đại không gian. Sở hữu nanh sói chiến đoàn thành viên vô luận là có hay không trọng thương đều thả nhẹ thanh âm. Sợ lại cho Sở Hàm càng nhiều kích thích. Bọn họ rất rõ ràng. Tự mình xuất thủ đem thi biến cấp dưới giết chết. Loại quyết tâm này cùng khiêu chiến cực hạn không có cái gì hai loại. Bọn họ rõ ràng hơn. Sở Hàm là toàn bộ nanh sói chiến đoàn bên trong khó khăn nhất tiếp nhận biến cố này người. Nhưng hắn vẫn là ra tay. Vẫn là làm quyết định này. Không có biết giờ phút này Sở Hàm trong đầu đang suy nghĩ gì. Cũng không có biết tiếp xuống Sở Hàm có thể hay không tính tình đại biến. Rốt cục tại thật lâu trầm mặc về sau. Sở Hàm cơ giới quay đầu. Ánh mắt lộ ra một cỗ không nhìn thấy cuối cùng bi thương. Tại trước mắt hắn là không ngừng bận rộn nanh sói chiến đoàn thành viên. Bọn họ rất nhiều người thụ thương. Rất nhiều người vết thương sâu đủ thấy xương. Càng có rất nhiều nanh sói chiến đoàn chiến sĩ bị người từ bên trong chiến trường đẩy ra ngoài. Bọn họ vĩnh viễn nhắm mắt lại. Sở Hàm có trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn đứng người lên, nhìn trước mắt bận rộn một khắc không ngừng đám người. Đây là hắn một tay mang ra chiến đoàn. Đây là hắn dùng hết phương pháp huấn luyện 3 tháng chiến sĩ. Dù là đây là bọn họ lần thứ nhất kinh lịch chiến dịch. Nhưng tại không có trưởng quan mệnh lệnh tình huống dưới, bọn họ y nguyên rất rõ ràng giờ phút này phải làm gì. Biết mình chỗ chức trách, Sở Hàm động tác lập tức gây nên tất cả mọi người chú ý. Trên thực tế mỗi người dù là giờ khắc này ở bận rộn đều phân ra thần chú ý đến Sở Hàm động tĩnh. Tất cả mọi người sợ hãi hắn nhất thời nghĩ quẩn. Bọn họ chậm rãi dừng lại trong tay động tác. Vạn phần luống cuống nhìn qua hai mắt lộ ra vô tận bi thương tâm tình Sở Hàm. Tình huống thương vong, thanh âm khàn khàn từ Sở Hàm trong cổ họng phát ra. Quảng cáo, hắn biết giờ phút này một cái chiến đoàn bên trong từ đầu đến cuối duy nhất không thể ngã xuống người chính là mình. Vô luận kinh lịch cái gì, vô luận chết bao nhiêu người, dù là sau cùng chỉ còn hắn một cái, hắn đều phải cứng chắc. Tối cao trưởng quan là một cái chiến đoàn người đáng tin cậy. Tất cả mọi người tín niệm nơi phát ra. Một đám người vội vàng sửng sốt. Bọn họ đã làm tốt chờ đợi Sở Hàm sụp đổ phản ứng. Cũng muốn các loại an ủi trưởng quan biện pháp. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới kinh lịch dạng này biến cố về sau Sở Hàm. Lại là cứ thế mà đem tâm tình nghẹn trở về. Phản ứng nhanh nhất Cố Lương Thần vội vàng lên tiếng. Báo cáo trưởng quan viên, lần này chiến dịch quân ta tổng cộng 70 người bỏ mình, 30 người đang cấp cứu, 150 người trọng thương nhưng không nguy hiểm tính mạng, 50 người vết thương nhẹ có thể tiếp tục chiến đấu. Một lần đại chiến, nanh sói chiến đoàn có 70 danh chiến sĩ hy sinh. Kinh người số liệu làm cho tất cả mọi người đều siết chặt quyền đầu trầm mặc xuống. Chết mất người là bọn họ sớm chiều ở chung đồng bạn. Là bọn họ một đường đến đỡ lấy trưởng thành bằng hữu. Càng là trên chiến trường tin cậy nhất chiến hữu. Sở Hàm hai mắt khẽ run đem chua xót nhịn xuống. Cứ thế mà đem tâm tình mình áp chế. Thanh âm trầm thấp. Sơn Dã chiến dịch. Quân ta 300 người. Lấy số không số thương vong theo tiêu diệt địch quân 2 vạn zombie quần. Lại lấy 70 người tử vong đại giới tiêu diệt địch quân 300 dị chủng bầy. Tất cả mọi người sững sờ. Thả ra trong tay sự vật. Yên tĩnh nghe Sở Hàm mở miệng. 2 vạn số lượng zombie quần. Xen lẫn 2000 trở lên cao giai dị chủng. Đủ để tiêu diệt bất cứ người nào số vượt qua 3000 quân đoàn. đủ để cho 8.000 số lượng quân đội chiến bại, cũng đủ để đem bất kỳ một cái nào tiểu hình người sống sót khu vực giết sạch. Sở Hàm đen nhánh hai mắt từng cái đảo qua trước mắt mọi người. Trên người bọn họ người người mang thương, mỗi người đều chảy máu chảy mồ hôi, mở to một đôi vô cùng tin cậy con mắt nhìn lấy chính mình. Nhưng là chúng ta thắng, tiêu diệt 2 vạn zombie quần chúng ta không uổng phí một binh một tốt. Sở Hàm bỗng nhiên thanh âm cất cao, hắn thân thể thẳng tắp, thanh âm mang lên quen có cuồng vọng. Chúng ta là cường đại nhất chiến đoàn, trong chúng ta bất luận kẻ nào đều là toàn Hoa Hạ lợi hại nhất chiến sĩ. Toàn bộ Hoa Hạ đều không có bất kỳ cái gì một cái chiến đoàn có thể so với chúng ta làm càng tốt hơn. Bọn họ dù là phái ra 1 vạn số lượng đội ngũ, cũng không có khả năng lấy được không có thương vong số liệu thắng được đại chiến. Nhưng là chúng ta có thể. Nói xong, Sở Hàm dừng lại, lần nữa lẳng lặng nhìn lấy nanh sói chiến đoàn toàn thể nhân viên. Rất nhiều người hô hấp đều đột nhiên gấp rút. Sở Hàm nói không sai. Nanh sói chiến đoàn giết zombie từ trước đến nay không uổng phí một binh một tốt. Dù là lại nhiều zombie quần bọn họ đều có thể lấy không có thương vong số liệu tiêu diệt. Bọn họ là zombie khắc tinh. 300 số lượng dị chủng bầy. Sở Hàm giật nhẹ khóe miệng. Hắn đứng tại tất cả mọi người trước mặt, lộ ra kiên nghị khuôn mặt tiếp tục mở miệng. Tất cả mọi người biết dị chủng số lượng thưa thớt, nhưng mỗi một cái dị chủng đều rất cường đại. Bọn họ có khống chế zombie năng lực, có mạnh hơn zombie kinh thể năng, còn có giống như nhân loại thông minh não tử. Đối phó zombie biện pháp đối bọn hắn vô dụng, đối phó dị chủng chỉ có thể liều mạng. 300, đây là một cái đáng sợ số liệu. 300 số lượng dị chủng đủ để cho bất kỳ một cái nào quân đoàn bị tiêu diệt, đủ để giết sạch trên vạn người loại. Sở Hàm thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Nhưng là chúng ta vẫn là thắng. Nhìn xem mặt đất những này dị chủng thi thể, bọn họ bị chúng ta trảm thủ, bị chúng ta giết sạch hầu như không còn. Theo Sở Hàm thanh âm càng lúc càng lớn, nanh sói chiến đoàn người đều là mặt lộ vẻ cứng cỏi cùng ngạo nghễ. Chúng ta không chỉ có thể đồ sát zombie, cũng có thể đồ sát dị chủng. Chúng ta chết rất nhiều đồng bạn, nỗ lực cực lớn đại giới, nhưng không thể phủ nhận chúng ta thắng. Thắng mạnh mẽ hơn chúng ta vô số lần địch nhân. Liều chết chém giết, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thu được mạnh. Sở Hàm bỗng nhiên đưa tay phải ra, giơ cao lên đỉnh đầu chăm chú bóp quyền. Thanh âm cao vút, sơn dã chiến dịch, nanh sói chiến đoàn đại hoạch thủ thắng. Đại hoạch thủ thắng. Tất cả mọi người theo Sở Hàm dứt lời giống to mà ra. Tất cả mọi người siết chặt quyền đầu. Bão Tố lấy nước mắt đỏ bừng hai mắt. Chúng ta là người nào? Sở Hàm lớn tiếng hỏi. Quảng cáo, nanh sói chiến đoàn. Tất cả mọi người cao giọng trả lời. Nanh sói chiến đoàn tôn chỉ là cái gì? Sở Hàm đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí thế. Vĩnh không chiến bại. Tiếng trả lời âm đinh tai nhức óc. Rất tốt, Sở Hàm nhếch miệng, trầm tĩnh vô cùng nhìn trước mắt một đám để hắn kiêu ngạo các chiến sĩ. Quân tâm, không còn gì để mất. Lời nói này không chỉ có là nói cho nanh sói chiến đoàn toàn thể nhân viên nghe, cũng đồng dạng là nói cho chính hắn nghe. Đại chiến kết thúc, vô luận thương vong nhiều thảm liệt, vô luận đả kích lớn bao nhiêu, bọn họ đều thắng rất xinh đẹp, đều thu hoạch được thủ thắng. Đồng thời không người có thể so với bọn hắn làm càng tốt hơn. Bọn họ rất mạnh, vô cùng cường đại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.